Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 174, tỉnh lại. Tôi muốn TH sao o cô 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 174, tỉnh lại, tôi muốn thao cô 6. Bỗng nhiên Tiếu Dao giống như đã nghĩ tới cái gì đó. Ngơ ngác hỏi câu ngay cả chính mình còn cảm thấy không thể nói ra. Mặc Thiếu, anh, không phải anh đã thích tôi rồi. Tiếu Dao thề chỉ có mấy người nóng đầu mới dám hỏi những câu như vậy. Một câu nghe qua mang theo chút ý đùa, lại làm cô phải trả cái giá cực đắt. Tần Mặc sẽ không đáp lại lời của cô, chỉ biết dùng hành động thực tế để trừng phạt người không biết nặng nhẹ. Hắn nhăn mày, rút ra côn thịt, dùng hết 1/3 lực toàn thân thọc sâu vào bên trong âm đạo. A, Tiếu Dao còn chưa kịp phản ứng. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư tập kích đua nhau mà đến. Hơn nữa có thể nói giữa các lần ra vào đều không có khoảng cách. Mặc Thiếu. Tôi không nói giỡn với. Tôi không phải. Ý là. Chịu không nổi. Mặc Thiếu. Chậm một chút. Sau này. Đều. Không dám. Xin anh. Chậm một chút. Mỗi một lần đều cắm đến cổ tử cung. Tiếu Dao thật sự sắp hỏng rồi. Cô cũng không dám nói lung tung. Mặc Thiếu là ai chứ? Sao có thể thích mình? Cô đúng là thiếu thao mới có thể chọc giận hắn lúc này. Tiếu Dao biết mình thật là thiếu thao. Tiểu huyệt hung hăng run rẩy vài cái. Một dòng dâm thủy chảy ra. Cuối cùng cơ thể đã chậm rãi thích ứng được một tí. Mặc Thiếu. Thao tôi. Làm tôi. Mặc Thiếu. Sướng quá. Tiếu Dao phát hiện mỗi một lần tình dục dâng lên, cô liền thích nói lời thô tục. Hơn nữa nếu càng nói thêm, hình như dần dần sẽ có nhiều cảm giác thoải mái hơn. Nóng quá. Côn thịt lớn nóng bỏng quá. Làm cho Dao Dao. Tiểu huyệt sướng quá. Tần Mặc tách hai bàn tay đang nắm lấy vú của Tiếu Dao. Tay hắn vươn lại đây. Một bàn tay cũng không thể phủ toàn bộ vú. Cúi đầu ngậm lên phấn môi. Dùng sức liếm mút trong khoang miệng của cô. Côn thịt đang hung hăng thao huyệt. Tay to đem vú xoa ra đủ loại hình dạng. Đầu lưỡi cũng không buông tha bất kỳ chỗ nào. Dưới sự tác động ướt át của hắn, Tiếu Dao rất nhanh liền đạt tới cao trào lần đầu tiên. Vừa run rẩy rên rỉ, dâm thủy từ trong tiểu huyệt từng đợt chảy ra. Theo động tác thọc vào rút ra của dương vật, dâm thủy đã làm ướt khăn trải giường. Tiếu Dao cuộn ngón chân, bấu víu đầu vai của Tần Mặc. Ngẩng đầu khẽ gọi, toàn thân cứng đờ, Tần Mặc dùng sức đỉnh vào, dâm thủy trong nháy mắt trào ra cọ rửa bên trong âm đạo. Tiểu huyệt gắt gao bao vây lấy dương vật lớn, một chút khe hở đều không có, đột nhiên xảy ra tắc nghẽn, âm đạo vừa qua cao trào liền bị chướng làm cho Tiếu Dao hoảng sợ. Mặc Thiếu, vốn đang cho rằng hắn muốn bắn. Không nghĩ tới côn thịt lớn để nguyên ở nơi đó. Một chút động tĩnh cũng không có. Tiếu Dao mới vừa đình trệ hơi thở. Tần Mặc lại buông cô ra. Một tiếng, rút dương vật ra từ bên trong âm đạo. Tiểu huyệt từng đợt co rút lại. Đem toàn bộ dâm thủy bên trong lấy ra. Ánh mắt dừng lại một lát trên tiểu huyệt lúc đóng lúc mở. Hắn lại đỡ côn thịt thọc đi vào lần nữa. Cao trào vừa qua khỏi, âm đạo cũng đủ ướt át nhưng Tiếu Dao lại cảm thấy côn thịt lại chướng thêm không ít. Cúi đầu nhìn dương vật của mình đang dần thay đổi hình dạng ở trong bụng nhỏ của cô. Ánh mắt của hắn lại nhuốm đen lần nữa, cách trương.